Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 172, kết cục của Mạnh Như Tuyết 2. Sao lại không dám? Mạnh Vất Ảnh thấy thuốc tê đã phát huy tác dụng, liền không khẩn trương mà phong đạm vân kinh nhìn y cười nổi. Nàng hơi dừng lại một chút, hai trọng mắng cố ý đã qua toàn thân y một cái rồi chậm rãi nói. Người mà còn cử động, ta tin rằng đời người từ nay về sau chỉ có thể ở trên giường. Mạnh Vất Ảnh cười khẽ uy hiếp y. Kỳ thật lúc này Bạch Dực Thần còn có thể cử động là do thuốc tê vẫn chưa hoàn toàn phát tán. Có điều dù có hoàn toàn phát tán thì với nội lực của y mà nổi, muốn giết Mạnh Vất Ảnh cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng qua y vốn đang lo lắng nếu tiếp tục cử động đã làm độc dược xâm nhập vào cơ thể. Lúc này lại nghe Mạnh Vất Ảnh nói vậy, y càng không dám lộn xộn. Trong lòng Mạnh Vất Ảnh không khỏi cười thầm, có điều lúc này nàng cũng không ngu ngốc mà tới gần y. Nàng phải đợi khi thuốc tê hoàn toàn phát tán, y không thể cử động được mới trói y lại mang đi. Đương nhiên, việc quan trọng nhất là nàng đã bắt được Bạch Dực Thần ở Hầu Vương Phủ. Nàng sẽ có cớ để trừng trị y. Dù sao, Bạch Dực Thần cũng không phải là người tầm thường, không phải muốn xử lý thế nào cũng được. Đưa thuốc giải ra đây. Thân mình Bạch Dực Thần hơi căng ra. Lúc này y không dám lột sụn nữa, chỉ dám dở giọng uy hiếp Mạnh Vất Ảnh. Thuốc giải, ngươi từ từ chờ nha. Mạnh Vất Ảnh liếc y một cái. Nam nhân này thật ngu ngốc, lại còn đòi nàng đưa thuốc giải. Nàng hiện giờ chỉ muốn tìm mấy sợi dây thừng để trói y lại. Đúng rồi, nàng phải đi tìm mấy sợi dây thừng. Phất Nhi. Đúng lúc này giọng nói của Hiên Viên Diệm đột nhiên truyền đến. Bạch Dực Thần kinh hãi. Hiên Viên Diệm lúc này không phải đang cùng Mạnh Như Tuyết. Sao hắn có thể tới chỗ này? Chẳng lẽ kế hoạch của Mạnh Như Tuyết đã thất bại? Hiện giờ y đã trúng độc, khẳng định không phải đối thủ của Hiên Viên Diệp. Hơn nữa, một khi kinh động đến đám người Hầu Vương Phủ, y muốn thoát thân cũng khó. Trên mặt Mạnh Vất Ảnh tràn ngập vui sướng, khi thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Bạch Dực Thần, khuôn mặt đang tươi cười càng thêm rạng rỡ. Nàng biết, Hiên Viên Diệp không thể dễ dàng trúng kế của bọn họ mà. Mạnh Vất Ảnh, ngươi nghe rõ đây. Ngươi đừng quá đắc ý, Bạch Dực Thần ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, ngay cả Hiên Viên Diệp ta cũng không sợ. Bạch Dực Thần không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi rống lên. Giọng điệu của y chẳng qua chỉ là uy hiếp, nhưng lời nói sau cùng kia ra Mạnh Vất Ảnh hơi giật mình. Y nói xong thì thân mình lập tức lóe lên, nháy mắt đã chỉ còn một chấp nhỏ trong rừng trúc. Dù sao, thuốc tê vẫn chưa hoàn toàn phá hủy tác dụng. Hơn nữa, võ công của Bạch Dực Thần cũng rất cao thâm. Gặp tình huống như vậy mà tốc độ của y vẫn không chậm chút nào. Mạnh Vất Ảnh tuy sốt ruột trong lòng cũng không ngăn được y. Đành đứng trơ mát nhìn y mất hút trong rừng trúc. Nàng vừa nhìn theo vừa cảm thấy bực bội. Chuyện đến vậy rồi mà vẫn để y chạy thoát. Nghe tiếng bước chân vừa khẩn trương vừa có vẻ trầm trọng truyền đến từ đằng sau. Mạnh Vất Ảnh xoay người lại. Khi thấy Hiên Viên Diệp đang vội vàng đi tới, nàng lập tức kinh hãi. Lúc này, toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi, mặt nổi gân xanh, đặc biệt là trên trán, trông cực kỳ khủng bố. Chàng sao vậy? Mạnh Vất Ảnh vội vàng chạy tới. Khi thấy nàng, khóe môi Hiên Viên Diệp khẽ cười một cái, rồi cả người đột nhiên lăn ra đất. Âm thanh của cú ngã vang lên, làm Mạnh Vất Ảnh run rẩy. Chàng làm sao vậy? Mạnh Vất Ảnh ngồi xổm xuống, nâng hắn dậy. Trông hắn như vừa từ dưới sông bò lên, toàn thân không có chỗ nào không ướt. Thân thể hắn cực kỳ căng thẳng, gân xanh nổi lên chằng chịt. Mạnh Vất Ảnh hoàn toàn kinh sợ, trên mặt cũng hiện rõ vẻ sợ hãi. Không rõ hắn bị làm sao, sao lại thành ra thế này. Ta bị trúng độc. Khuôn mặt Hiên Viên Diệm trắng bệnh không có chút huyết sắc. Cái môi hắn dịch dựng cố gắng thốn ra mấy chữ. Mạnh Vất Ảnh giật mình, nhìn bộ dáng thống khổ của hắn. Nàng âm thầm thở ra một hơi, rồi thấp giọng nói. Có phải là... Vừa rồi nghe Bạch Dực Thần nói, nhất định là Hiên Viên Diệp đã bị Mạnh Như Tuyến đầu độc. Hơn nữa, còn là loại độc khiến hai người phải phát sinh quan hệ. Hiên Viên Diệp nhất định đã cố gắng chịu đựng đến tìm nàng. Đã quá muộn. Hiên Viên Diệp đương nhiên hiểu nàng định nói gì. Hắn đưa tay bắn lấy tay nàng rồi trầm giọng nói. Trừ phi có thuốc giải. Hắn đã từng nghe nói về loại độc dược này. Hiện tại, dù hắn có quan hệ với người khác phái, thì cũng không thể giải độc được nữa trừ phi có thuốc giải. Có điều, giờ thấy nàng không việc gì, hắn cũng yên lòng. Thân mình Mạnh Phất Ảnh đột nhiên cứng đờ, nàng mở to đôi mắt rồi run rẩy hỏi. Quá muộn là thế nào? Ý hắn là gì? Chẳng lẽ hắn sẽ chết sao? Không, không thể, tuyệt đối không thể. Nàng không thể để hắn chết. Nghĩ đến hắn có thể chết, lòng nàng đột nhiên co lại. Cảm giác đau đớn như có cái gì đó đâm vào. Nàng chỉ biết một điều, nàng sẽ không thể để cho hắn chết. Thiếp sẽ đi tìm Bạch Dực Thần lấy thuốc giải. Độc này là do Bạch Dực Thần hạ. Vừa rồi y cũng không bị trúng độc. Điều này chứng tỏ y nhất định có thuốc giải. Nàng vẫn biết lúc này đi tìm Bạch Dực Thần là hết sức nguy hiểm. Nhưng nàng bất chấp tất cả. Cũng may, hiện giờ Bạch Dực Thần đã trúng thuốc tê của nàng. Nàng có thể lấy lý do này để lừa Bạch Dực Thần đưa thuốc giải ra. Bất nhi, Hiên Viên Diệm đột nhiên nắm chặn tay nàng, gắt gao kéo nàng lại. Hắn không muốn nàng mạo hiểm. Đúng lúc đó, một mùi hương thoang thoảng xộng vào mũi hắn. Hắn nhăn mày lại rồi kêu lên. Bất nhi, nàng không sao chứ? Hắn đã phát hiện ra mùi hương này. Giống hệt mùi hương trong phòng nàng, không biết nàng có sao không. Có điều, nhìn dáng vẻ của nàng thì hình như không hề bị trúng độc. Hiên Viên Diệm hơi sửng sốt, có chút không hiểu được. Thiếp không sao. Mạnh Phất Ảnh nghe hắn nói xong, đã nhìn vẻ mặt quan tâm của hắn, thì trong lòng có chút cay cay. Lúc này, hắn vẫn còn lo lắng cho nàng. Loại độc ta bị trúng chính là chất độc này, nàng không bị trúng độc đấy chứ. Hiên Viên Diệm ngửi ngửi một chút, rồi tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Chàng nói chàng bị trúng loại độc này ư? Mạnh Vất Ảnh giật mình, thấy hàng lông mày không khỏi nhăn lên. Lúc nãy, chàng cũng mơ hồ đoán ra đây chính là mị độc. Xem ra, bà Dực Thần muốn nàng bị trúng độc này, nhưng sao nàng lại không bị làm sao? Ngay cả Hiên Viên Diệm cũng bị trúng độc, nàng lại không có việc gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là do bản thân nàng có vấn đề hay là trên thân thể nàng có cái gì đó chống đựng độc dược. Nàng nhớ lại vừa nãy và Dực Thần cũng có chút kinh ngạc. Rất có khả năng y kinh ngạc vì nàng không bị trúng độc. Trong đầu đột nhiên hiện ra một khả năng, nàng lập tức tìm một vật sắc. Rồi dùng sức khẽ vạch một đường trên tay. Nàng đưa tay mình tới gần khóe môi hắn, nhỏ một ít máu trào ra từ vết rạnh vào miệng hắn. Nếu nàng không bị trúng độc, thì rất có khả năng trong máu của nàng có chất chống được chất độc. Liệu nó có giải được chất độc trên người Hiên Viên Diệm hay không? Hiên Viên Diệm hơi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được ý nàng. Trong lòng hắn cũng nhen nhúng chút hy vọng. Mạnh Phất Ảnh ra tay hơi mạnh, nên máu chảy ra khá nhiều. Có điều lúc này, nàng không hề cảm thấy một chút đau đớn nào cả. Đôi mắt nàng đăm đăm nhìn hắn. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hắn, nàng phát hiện các cân xanh trên mặt hắn đang từ từ lặn xuống, sắc mặt cũng từ từ trở lại bình thường. Gương mặt nàng lập tức tràn đầy vui sướng, nàng liên tục kêu lên. Thật sự có tác dụng rồi, thật sự có tác dụng rồi. Thật tốt quá, thật sự tốt quá, thật không ngờ máu của nàng lại có thể cứu được hắn. Có điều, nàng không hiểu sao trên người mình là có chứng có thể giải độc, sao máu của nàng lại có tác dụng này? Thật kỳ quái. Đúng là có tác dụng. Cơ mặt Hiên Viên Diệm tràn ra một tia cười khẽ. Cảm giác đau đớn trên người hắn đang từ từ biến mất. Khí lực cũng dần dần được khôi phục. Hắn biết chất độc trên người hắn đã được giải. Được rồi. Cảm thấy thân thể đã hoàn toàn bình thường. Hắn phơi phàng bịt vết máu trên tay nàng lại. Hắn hối hận đã khiến nàng bị thương tổn. Mạnh Phất Ảnh nhìn huyết sáng đang từ từ khôi phục lại trên gương mặt hắn, thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ôm hắn thật chặt, vui sướng như tìm lại được cái gì đã mất. Hắn đã sớm bị trúng vì độc, nhưng vẫn không để Mạnh Như Tuyết dụ dỗ. Ngược lại, hắn còn cố chịu đau đớn đi tìm nàng, thậm chí không để ý đến tính mạng mình. Hắn nhất định biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Nếu vừa rồi không phải hắn phát hiện ra nàng không bị trúng độc, nếu vừa rồi mắt của nàng không phải vừa khéo có thể giải được loại độc này, chẳng phải lúc này hắn đã... Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy xúc động muốn khóc. Nghĩ lại thì nhiều năm qua nàng chưa hề khóc, nhưng bây giờ nàng đột nhiên muốn khóc, thật sự muốn khóc. Nàng vừa nói sẽ đi tìm Bạch Dược Thần để lấy thuốc giải. Vừa rồi Bạch Dược Thần đã tới đây sao? Thiên Viên Diệm gắt gao ôm nàng, khóe môi kề sáng bên tai nàng. Hắn thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy. Nghĩ đến chuyện nếu vừa rồi nàng cũng bị trúng loại độc này, chỉ sợ... Vâng, tất cả chuyện này là do hắn và Mạnh Như Tuyết cùng lên kế hoạch thực hiện. Mạnh Phất Ảnh đang trong tâm trạng muốn khóc thì nghe hắn hỏi, liền cổ cắn nhẫn nhịn. Lúc này trong giọng nói của nàng đã lộ rõ sự tức giận, lần này nàng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Bạch Dực Thần, bổn vương nhất định phải giết hắn. Trong mắt Hiên Viên Diệm đột nhiên trầm xuống, hắn chậm rãi nói từng chữ. Kể cả phải điều động người của Săn Bảo, hắn nhất định phải giết chết Bạch Dực Thần, không tiếc bất cứ giá nào. Chàng không cần vội vã giết hắn, giết hắn bây giờ thì quá dễ dàng cho hắn. Mạnh Bất Ảnh chớp chớp đôi mắt, khóe môi kéo ra một tia cờ lạnh, giọng nói lạnh băng và vô tình thốt lên. Nàng đã nghĩ ra một biện pháp tốn hơn nhiều, hơn nữa nàng vẫn lo lắng về lời nói vừa nãy của Bạch Dực Thần. Y nói ngay cả Hy Viên Diệm y cũng không sợ, nhất định là y đã có chuẩn bị cẩn thận. Bạch Dực Thần có thể chuẩn bị cẩn thận cũng bởi vì y giàu có, hiện tại y có thể tự xưng là người giàu có nhất thiên hạ. Nếu cắt hết ngân lượng của y, thế lực của y, không cần làm gì thêm cũng sẽ hạ được y. Nàng muốn từng chút cướp đi tất cả mọi thứ của Bạch Dực Thần. Buôn bán tài giỏi ư? Nàng muốn xem y còn có thể tung hoành được bao lâu. Giàu có nhất thiên hạ ư? Nàng sẽ nhanh chóng khiến toàn bộ tiền của y rơi vào tay nàng. Thiên hạ đệ nhất tài tử ư? Ừ, chó má. Nga diễn ra đại hội phong vân năm nay sẽ là kết thúc của y. Bạch Dực Thần vẫn dựa vào những thứ đó để kiêu ngạo. Nàng sẽ từ từ cướp đi từng thứ một. Nàng vốn không định đuổi cùng giết tận y, nhưng sự việc ngày hôm nay đã làm cho nàng hoàn toàn hạ quyết tâm. Bạch Dực Thần vốn là kẻ kiêu ngạo tự phụ, kết cũng như vậy, so với việc giết y chỉ càng làm cho y đau khổ hơn mà thôi. Vì vậy Thiên Viên Diệm cũng không cần thiết phải mạo hiểm đối đầu cùng y. Thiên Viên Diệm thấy biểu hiện của nàng lúc này thì hơi kinh ngạc, hắn âm thầm lắc đầu. Bạch Dực Thần đã dám chọc đến nàng, chỉ sợ kết cục của y sẽ rất thảm, thật sự thảm. Thế còn Mạnh Như Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Vất Ảnh nghĩ đến lời nói của Bạch Dực Thần vừa nãy thì lạnh giọng hỏi. Thiên Viên Diệm dẫn mình nhìn nàng, hắn do dự một chút rồi kể cho nàng nghe toàn bộ sự việc. Vừa kể, trên mặt hắn vừa hiện ra vẻ áy náy. Vừa rồi thật sự hắn có chút sơ suất, bằng không sẽ không thể trúng kế của Mạnh Như Tuyết. Nghĩ đến chuyện xảy ra sau đó, hắn không khỏi lạnh người. Cũng may hắn và Phất Nhi đều không bị làm sao. Mạnh Vất Ảnh càng nghe thì sắc mặt càng trở nên khó coi, nghe xong thì cả khuôn mặt đều trầm xuống. Mạnh Như Tuyết thật không biết xấu hổ, dám dùng cả biện pháp này để dụ dỗ Hiên Viên Diệp. Cũng may ở thời khắc mấu chốt nhất, Hiên Diệp đã nhận nhìn được. Dám dụ dỗ nam nhân của ta? Hừ. Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh thu hẹp lại, ẩn chứa vài tia nguy hiểm khiến người ta kinh hãi. Trong giọng nói lạnh lùng cũng mang theo vài phần tàn nhẫn. Nàng không thể dễ dàng buông tha cho Mạnh Như Tuyết lần nữa. Lần trước nàng ta cho người sát hại nàng, nể tình phụ thân nên nàng không truy cứu. Thật không ngờ Mạnh Như Tuyết không biết xấu hổ lại làm ra loại chuyện thế này. Đây không phải lần đầu tiên Mạnh Như Tuyết định hại nàng. Lần này nếu còn buông tha cho nàng ta, lần sau không biết nàng ta còn làm ra chuyện động ác đến đâu. Yên Nguyên Diệp nghe nàng nói vậy thì sửng sốt một chút, sau trong ánh mắt lậm tức tràn ra ý cười. Cái từ nam nhân của ta thật sự rất dễ nghe, mà ý muốn chiếm hữu bá đạo của nàng càng làm cho hắn vui sướng. Đúng rồi, chàng vừa nói mà Như Tiếng cũng bị trúng độc. Mạnh Phất Ảnh không chú ý tới vẻ kháng thường của Hiên Viên Diệp, nàng khép hai mắt lại rồi hỏi hắn. Đúng vậy. Hiên Viên Diệp sững người một chút rồi nhẹ giọng trả lời. Cứ mặc kệ nàng ta. Hắn một chút cũng không đồng tình với Mạnh Như Tuyết, càng không thể để Phất Nhi dùng máu của mình đi cứu nàng ta. Nàng ta dù sao cũng là tỷ tỷ của thiếp, thiếp sao có thể trơ mắt nhìn nàng ta chết được. Mạnh Phất Ảnh cười khẽ, vừa cười vừa chậm rãi nói từng chữ. Lần này nàng sẽ theo ý của Mạnh Như Tuyết mà tìm một nam nhân cho nàng ta. Chuyện này là do nàng ta tự tạo nghiệp, không thể tránh người khác được. Nàng muốn làm gì? Thấy nàng cười khẽ, Hiên Viên Diệm không nhịn được rung lên một cái. Hắn cũng mơ hồ đoán ra được ý định của nàng. Mạnh Như Tuyết liên tục tìm cách hãm hại nàng, cho nàng có làm gì Mạnh Như Tuyết cũng không coi là quả đáng. Chàng đã gặp qua đứa con ngốc nghếch của lão quán gia trong phủ này chưa? Mạnh Phất Ảnh nhíu mày cười lạnh, trên mặt ẩn hiện vài phần thâm ý. Bình thường phụ thân rất ít khi ở nhà, mọi chuyện trong phủ đều do đại phu nhân và lão quản gia lo liệu. Đại phu nhân vẫn thường để lão quản gia xử lý mọi chuyện, cho nên những khi phụ thân không có nhà, lão quản gia này giống như chủ tử của hầu vương phủ vậy. Theo thông tin mà nàng nghe được, nàng nghi ngờ trong lúc phụ vương đi vắng, đại phu nhân và lão quản gia chỉ sợ có qua lại lén phén với nhau. Nghe nói mười mấy năm nay phụ thân không hề đến phòng của đại phu nhân. Một nữ nhân như vậy làm sao có thể chịu được tịch mịch trong chừng ấy năm trời. Quản gia có một đứa con ngốc sắp xỉ 30 tuổi. Bình thường lúc phụ thân ở trong phủ cả đều bị giam trong tiểu viện nhỏ ở phía sau. Nhưng mỗi khi phụ vương không có nhà, lão quản gia vẫn thả đứa con ngốc của lão ra bên ngoài. Cả kia tuy ngây ngốc, cái gì cũng không biết, nhưng với chuyện nam nữ lại không hề ngốc chút nào.